Trường công chúa trùng sinh, chương 74, góc truyện audio.com. 3 ngày thời gian, một tòa lại một tòa thành trì bị tướng quân tính cả lương quốc người bắt lại. Trên triều đình, bầu không khí đã khẩn trương tới cực điểm. Không chỉ có là bởi vì cả triều văn võ không có một cái nào có thể ngăn cản tướng quân, càng là vì hoàng đế đột nhiên bệnh nặng. Hoàng đế lớn nhất nhi tử Cảnh Phong, năm nay mới bất quá hơn 10 tuổi, dù cho thiên tư thông minh cũng khó có thể thay thế hoàng đế xử lý sự việc cần giải quyết. Trong triều đình, trong khoảng thời gian ngắn, dung chuyển bất an. Cuối cùng vẫn là hoàng hậu ra mặt đã mang đến hoàng đế sắc phong Cảnh Phong là thái tử, hơn nữa mạng hắn tạm thay nước chính thánh chỉ, đồng thời tìm chính mình mẫu ra người trợ giúp Cảnh Phong yên ổn triều đình mới ổn định lại. Hoàng hậu dịu dàng phi một mực ở hoàng đế trước mặt tùy tùng nhanh, Uyển phi tại nửa tháng trước sinh hạ rồi 10 nhị hoàng tử, hiện tại đã bị sắc phong là Uyển quý phi. Uyển quý phi vẫn còn trong tháng ở bên trong, theo lý là không cần đến tùy tùng nhanh, nhưng mà Uyển quý phi tựa hồ là vì để cho tất cả mọi người biết rõ nàng cùng hoàng đế kim điệp tình thâm, không nên mỗi ngày bồi bạn hoàng đế. Đối với cái này, hoàng hậu không nói gì thêm, chẳng qua là lẳng lặng làm lấy chính mình bản chức. Hoàng đế bệnh tình một ngày ngày tăng thêm, thái y đều thúc thủ vô sách. Cảnh Lăng tiến cung một lần, chứng kiến dị thường tiểu tụy hoàng đế trong khoảng thời gian ngắn nội tâm ngũ vị tạp thành. Đối với cái này, cái phụ hoàng, vừa mới trùng sinh thời điểm, nàng là hận qua đấy, nhưng là bây giờ, nàng đã thấy ra. Đột nhiên chứng kiến hắn biến thành như vậy, Cảnh Lăng trong lòng vẫn là có chút khó chịu đấy. Dù sao ở kiếp này, hoàng đế đối với nàng hay vẫn là sủng ái chiếm đa số đấy. Lăng nhi, sau này trở về, đứng ở công chúa của ngươi phủ, không nên đi ra. Từ hoàng đế tẩm điện đi ra thời điểm, hoàng hậu phân phó nói ta sẽ nhượng cho Phong Nhi phái một số người trông coi phủ đệ của ngươi, bảo vệ ngươi an toàn. Mẫu hậu con gái minh bạch đấy, Cảnh Lăng nhẹ gật đầu nói ra, hôm nay, lập tức muốn thay đổi, ngẩng đầu nhìn âm trầm trời, hoàng hậu nhàn nhạt nói ra chính ngươi hết thảy cẩn thận, ngàn vạn không muốn xảy ra chuyện. Mẫu hậu yên tâm, bị hoàng hậu quan tâm, Cảnh Lăng nội tâm một mảnh điềm mật ngọt ngào. Đi đi, hoàng rồi nói ra, đúng, mẫu hậu, Cảnh Lăng cúi đầu trả lời hoàng hậu một câu, liền mang theo oanh nhi xuất cung. Hồi phủ về sau, Cảnh Lăng đem phủ công chúa môn hộ đại quan, hạ lệnh bất luận kẻ nào không được ra vào. Cảnh Phong vào chiều về sau, chỉ biết một mặt mà yếu thế, nửa điểm chống cự đều không có, trực tiếp lại để cho quan Dạ Phong quân đội tiến nhập kinh thành. Quan Dạ Phong hăng hái mà tiến nhập trong kinh thành bộ lạc, lại không nghĩ rằng, gặp được Mai Phục. Mai Phục người tự hồ đối với hắn hết thảy đều hiểu rất rõ, thói quen của hắn, hắn yêu thích còn có hắn người bên cạnh đều rõ như lòng bàn tay. Rõ ràng chỉ có 5 vạn cấm quân, nhưng mà tại Quan Dạ Phong xem ra, so với ngàn vạn binh mã còn khó hơn đánh bại. Rằng co một buổi tối, Quan Dạ Phong cuối cùng bị bắt rồi. Nhìn rõ ràng bắt lại chính mình chính là cái người kia thời điểm, Quan Dạ Phong đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Tiểu Quỳ, là ngươi. Vì cái gì, giờ phút này Quan Dạ Quỳ đã không phải là bình thường cái loại này ngây thơ bốc đồng bộ dạng, toàn bộ người khí thế trầm ổn rất. Góc truyện audio.com, nhiều, nhìn xem Quan Dạ Phong, Quan Dạ Quỳ khóe miệng có chút quyến rũ ra một cái biên độ, nói ra. Hoàng huynh, Tiểu Quỳ chẳng qua là cầm lại, thuộc về Tiểu Quỳ hết thảy. Ngươi muốn nói cái gì? Quan Dạ Phong có loại dự cảm bất tường, hắn cảm thấy Quan Dạ Quỳ tiếp theo muốn nói tuyệt đối không phải hắn muốn nghe đấy. Người thái tử vị trí kể cả toàn bộ lương quốc đều là của ta. Quan Dạ Quỳ nói ra, ngày hôm nay, chúng ta rồi đã lâu rồi. Mẫu hậu vì để cho ta trở thành nữ hoàng, tìm cách rồi vài chục năm, thậm chí không tiếc từ bên ngoài tìm đến ngươi, cho ngươi thay thế ta trở thành trong nội cung người hãm hại mưu tính mục tiêu. Ngươi nói cái gì? Quan Dạ Phong đáy mắt tràn đầy kinh ngạc, đây hết thảy biến cố phát sinh quá là nhanh. Hắn vẫn luôn biết rõ, mình không phải là chính thức hoàng thất huyết mạch thế nhưng là vậy thì như thế nào? Hoàng hậu cùng Quan Dạ Quỳ đều cần hắn tương lai trở thành hoàng đế che chở các nàng, thế nhưng là không nghĩ tới, hoàng hậu rõ ràng ý định lấy lại để cho nữ nhi của mình với tư cách nữ hoàng. Nữ nhân này, quá lớn gan, cũng thật là đáng sợ. Khó có thể tin có phải hay không? Quan Dạ Quỳ cười cười, khóe miệng quyến rũ ra một vòng trào phúng vui vẻ, nói ra, hoàng huynh, ngươi biết không? Nguyên bản đây hết thảy ta là muốn tặng cho ngươi đấy. Ta vẫn muốn, chỉ cần ngươi đối với ta có một tia thiệt tình, một tia chiều mến, ta đều nguyện ý cãi lời mẫu hậu, đem mẫu hậu nhiều năm bố trí đều bị cho ngươi leo lên cái kia ngôi vị hoàng đế. Đáng tiếc ngươi quá làm cho ta thất vọng rồi. Ta là như vậy yêu ngươi, nhưng lại là vì vị trí kia, ngươi vậy mà đều muốn hy sinh ta. Tiểu Quỳ, ta đối với ngươi là có thật lòng. Quan Dạ Phong nói ra, đem ngươi gả cho tướng quân, cũng là của ta hành động bất đắc dĩ, ta nội tâm làm sao không thống khổ đây. Đem người mình thương nhất tiễn đưa cho người khác, cái loại này khoan tim đau nhức ngươi hiểu chưa? Quan Dạ Quỳ suy cười một tiếng, Hoàng huynh ta không phải người ngu, ngươi cho rằng, chuyện cho tới bây giờ, nói lại lời này còn có ý nghĩa sao? Ngươi muốn như nào, biết rõ Quan Dạ Quỳ không mắc mưu, Quan Dạ Phong cũng không giả bộ, bình tĩnh nói ra ta bên ngoài thế nhưng là có hơn 10 vạn binh mã, bằng ngươi 5 vạn binh mã, lại có thể làm cái gì? Mẫu hậu bố trí nhiều năm ta không phải là không, những người kia sẽ không dễ dàng như vậy chợt nghe ngươi chỉ huy. Đó là giới hạn ngươi còn sống dưới tình huống. Quan Dạ Quỳ mỉm cười, nói ra, ngươi không có ở đây, ta lại là ngươi duy nhất quan hệ huyết thống, chỉ cần hứa dùng nhất định được lợi ích, không sợ những người kia không đi theo ta. Quan Dạ Phong sắc mặt thoáng cái liền thảm trắng đi, hắn không nghĩ tới, Quan Dạ Quỳ rõ ràng có thể ác như vậy. Tiểu Quỳ, chúng ta làm cái kia nhiều năm huynh muội, ngoại trừ cùng tướng quân việc hôn nhân, ta tự nhận là không có làm qua bất luận cái gì thực xin lỗi chuyện của ngươi. Quan Dạ Phong nói ra, ngươi nhẫn tâm thí huynh sao? Gió, ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi đấy. Nhẹ vỗ về Quan Dạ Phong đôi má, Quan Dạ Quỳ ôn nhu nói, ta muốn ngươi, vĩnh viễn bồi bạn ta. Nói qua Quan Dạ Quỳ đối với người bên cạnh lạnh lùng nói ra, bắt hắn cho ta đè xuống, đem người cho ta xem tốt rồi, ngàn vạn không thể có bất kỳ sai lầm. Quan Dạ Phong biến mất tại chính mình tầm mắt ở trong về sau, Quan Dạ Quỳ mắt nhìn bên người 5 vạn cấm quân, lại nhìn một chút phồn hoa kinh thành, rất cuối cùng vẫn lắc đầu. Cốc truyện audio.com Một cái, một nữ nhân nên vì hoàng, không có nhiều năm bố trí là không thể nào thành công. Lương quốc có mẫu hậu vài chục năm bố trí cung nước lại là không có đấy. Trở về thành, Quan Dạ Quỳ nói qua, mang theo quân đội của mình, đã đi ra kinh thành. Ngoài thành, vệ trung bị Cảnh Phong dẫn đầu quân đội bao vây. Vệ trung là quan trọng nhất một khối binh phù bị Cảnh Bình trộm đi ra. Cầm lấy cái này binh phù, hơn nữa Cảnh Phong thân phận, 20 vạn tinh binh lập tức chợt nghe rồi Cảnh Phong điều động. Cùng vệ trung đối nghịch thời điểm, Cảnh Phong lấy ra vệ trung cùng Quan Dạ Phong thông đồng với địch phong thư cho mọi người thấy, vệ trung thông đồng với địch phản quốc sự tình bị cho hấp thụ ánh sáng, Cảnh Phong đối với vệ trung những binh lính kia động tới dùng tình, hiểu tới dùng để ý, vệ trung cuối cùng đã mất đi đại bộ phận người ủng hộ, bị Cảnh Phong bắt hết. Cùng Quan Dạ Phong hợp mưu rồi thời gian lâu như vậy, cuối cùng lại bị chính mình người thân cận nhất cho bán rẻ. Nghe chuyện đã trải qua, Cảnh Lăng chỉ có thể cảm thán một câu, truyền vần, báo ứng khó chịu a. Ngoài cung phát sinh cực lớn biến cố thời điểm, trong nội cung cũng có một cuộc náo động. Uyển Quý Phi chi mở mọi người, một mình một cái ở lại Hoàng đế trong phòng. Uyển Quý Phi đem thấm ướt trang giấy một chương dán tại Hoàng đế trên mặt muốn giết rồi Hoàng đế. Vệ Trung đã cùng nàng cam đoan qua, chỉ cần Hoàng đế chết rồi, Vệ Trung sẽ nâng đỡ con của nàng đăng cơ làm Hoàng. Vì vị trí kia, nàng cái gì cũng có thể làm. May mắn hoàng hậu kịp thời xuất hiện cứu hoàng đế, đem Uyển Quý Phi đã đánh vào thiên lao. Tuy rằng hoàng hậu cứu giá kịp thời, nhưng mà hoàng đế hít thở không thông quá lâu, bệnh tình tăng thêm, vậy mà thoáng cái ở giữa gió rồi. Toàn bộ người ngoại trừ một đôi mắt còn có thể động dùng bên ngoài, hoàn toàn không thể động đậy rồi. Hoàng đế không cách nào nữa quản lý triều chính, Cảnh Phong lại hộ quốc có công, tại người có ý chí trợ giúp phía dưới, Cảnh Phong bắt đầu tạm thay triều chính rồi. Người phản loạn toàn bộ bị bắt lại, cung nước cũng một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Trả lại cho ngươi, ly khai cung kế lớn của đất nước một ngày trước, Quan Dạ Quỳ lại đây tìm một lần Cảnh Lăng, đem Ngọc Kỳ Lân giao cho Cảnh Lăng. Cảnh Lăng nhíu mày, nhận Ngọc Kỳ Lân, ta nghĩ đến ngươi sẽ dùng cái này 5 vạn cấm quân vây quanh kinh thành đấy. A Quan Dạ Quỳ cười cười, nói ra ta may mắn ta lúc kia không có vây quanh kinh thành, ta xem thường ngươi rồi, Cảnh Lăng. Ta tin tưởng, nếu như lúc kia ta dùng cấm quân bao vây kinh thành, hiện tại cùng với vệ trung một cái kết cục rồi. Cùng hắn ở chỗ này biến thành tù nhân, ta không bằng quay về lương quốc làm ta đây nữ hoàng đi. Chủ tính rồi lâu như vậy, cuối cùng lại bị Cảnh Phong một lần hành động đánh bại, Quan Dạ Quỳ cũng không dám nữa xem thường Cảnh Phong cùng Cảnh Lăng tỷ đệ hai cái rồi. Đối với Quan Dạ Quỳ cùng Quan Dạ Phong lúc trước đối thoại, Cảnh Lăng cũng hơi có nghe thấy, đối với Quan Dạ Quỳ làm nữ hoàng sự tình cảm thấy hết sức thần kỳ. Không có gì hay kinh ngạc, Quan Dạ Quỳ nói ra, mẫu hậu nói, trên đời này, nữ tử chưa hẳn liền sẽ thua bởi nam tử. Cùng Cảnh Lăng lại nói mấy câu, Quan Dạ Quỳ rời đi rồi Cảnh Lăng phủ đệ. Quan Dạ Quỳ rời đi về sau, Cảnh Lăng sờ lên cái cằm, kỹ càng thưởng thức Quan Dạ Quỳ lúc trước thoại ngữ. Lăng cũng muốn làm nữ hoàng. Nhìn xem Cảnh Lăng, cốc truyện audio.com, biểu lộ Oanh Nhi đã biết rõ Cảnh Lăng đang suy nghĩ gì rồi. cẩn thận ngẫm lại, nữ hoàng kỳ thật cũng rất không tồi đây. Cảnh Lăng cười cười, nói ra, ngươi xem, trở thành hoàng, muốn cái gì có cái đó. Quan trọng nhất là, muốn làm cái gì thì làm cái đó, không ai có thể phản kháng ngươi. Đúng vậy à, còn có thể có hậu cung 3.000 mỹ nữ đây. Hoành Nhi nhếch miệng, nói ra trong ngôn ngữ một lượng vị chua. Hư hết rồi à, Cảnh Lăng làm bộ tại Hoành Nhi trên người hít hà, khẽ cười một tiếng, nói ra Hoành Nhi trên người của ngươi thật lớn đố kỵ à. Chua chết bổn công chúa nữa nha, xem ra ta đây cái phủ công chúa tốt một hồi đều không cần mua giấm chua nữa nha. Lăng nếu ngại chua, không ngại liền ly Hoành Nhi rất xa. Hoành Nhi nói ra tỉnh Hoành Nhi toàn thân vị chua lại để cho Lăng không cách nào cùng những cái kia mỹ nhân hành lạc. Cảnh Lăng phốc suy một tiếng bật cười, nói ra, Hoành Nhi, sao có thể như thế nào đáng yêu, người biết rất rõ ràng, đây hết thảy đều là không thể nào đấy, vẫn cùng bổn công chúa ăn làm giấm chua. Nữ hoàng loại đồ vật này, bổn công chúa nhưng lại không có nửa điểm hứng thú. Bổn công chúa không ôm chí lớn, duy nhất chí hướng chính là hy vọng có một cái tiểu viện tử, một mẫu ruộng đồng, sau đó cùng Oanh Nhi cùng một chỗ qua thần tiên thời gian đây. Lăng, nhìn xem Cảnh Lăng, Oanh Nhi đáy mắt một mảnh ôn nhu thấp giọng nói ra Oanh Nhi cũng thế. Trước cửa còn muốn loại rất nhiều xinh đẹp đóa hoa, như vậy mỗi ngày sáng sớm Oanh Nhi đều có thể hái đến một đóa rất diễm lệ đóa hoa đưa cho Lăng. Cái này tự nhiên tốt nhất còn có một đầu sông nhỏ, có thể chứng kiến đáng yêu cá con cái chủng loại kia. Cảnh Lăng nói qua, vẻ mặt hướng tới cuộc sống như vậy, không xa. Ừ, Oanh Nhi tin tưởng, ôm Cảnh Lăng, Oanh Nhi khẽ mỉm cười, lúc kia Oanh Nhi cùng Lăng có thể ngồi trong sân, nhìn xem hài tử tập tễnh học bước cái kia hình ảnh nhất định rất đẹp. Là đây, Cảnh Lăng nói ra không có so với cái này càng thêm tốt đẹp chính là rồi. Cách chương.